cuối cùng hòa thành một thể với máu thịt. Hắn cũng đã từng thở buông tay, nhưng hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.